Thế vai, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 trên mạng hot sớt phát tán một ngày một đêm, bởi vì không có đến tiếp sau, nhiệt độ chậm rãi chậm lại chờ Khương Diệp có rảnh nhớ tới muốn đi Weibo nhìn xem, đề tài sớm biến mất không thấy nàng trước sau như một giống như bình thường, tiến đến trường quay, nàng kịch phần không nhiều lắm, cửu vương ra điều tuyến này nhảy chụp không sai biệt lắm, còn có mặt sau một điểm kết cục liền tính sát thanh. Khương Diệp vừa đến trường quay, liền nhìn thấy thống chủ ở bên kia gọi điện thoại, một số người đi ra ngoài. Trung Trì Tân cùng hắn trợ lý cũng chậm chậm đi ra, nhìn thấy Khương Diệp dừng bước lại. Hôm nay Minh hai ngày nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Khương Diệp không rõ tình hình, Tào Đạo mỗi ngày chụp ảnh, gấp đến độ miệng đều khởi bọt nước, thật sự vạn bất đắc dĩ mới có thể thả đoàn phim người nghỉ ngơi. Trung Trì Tân gật đầu, ngày hôm qua đổ mưa, đạo cụ tổ bên kia xảy ra vấn đề. Một cái đoàn phim nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, lớn nhỏ vấn đề đều sẽ có, cái này liền muốn nhìn đạo diễn thống lĩnh năng lực, bình thường kinh nghiệm lão đạo đạo diễn đoàn đội, sẽ không bởi vì vấn đề nhỏ ảnh hưởng tiến độ. Không thể nhảy chụp, Khương Diệp hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chụp ảnh điện ảnh vốn liền sẽ không dựa theo kịch bản một chút xíu đến, thường xuyên tính nhảy chụp cho nên nguyên bản thu kế hoạch xảy ra vấn đề, có thể sửa chữa thành mặt khác một cái. Trước trang điểm tổ lần đó Tào Khôn liền đổi thành cử vương gia cùng tam vương gia kịch. Hẳn là còn có mấy vấn đề khác Tào Đạo không có cẩn thận nói, chỉ làm cho chúng ta nghỉ ngơi trước 2 ngày. Trung Trì Tân giải thích, nghỉ ngơi 2 ngày, Khương Diệp không có chuyện gì phải làm. Trước đó cũng đầu cơ buôn bán lời không ít tiền, hoàn toàn có thể chống đỡ nàng mấy năm không làm việc, vừa lúc có thể đi học trường bên kia nhìn xem. Ta đây đi về trước, Khương Diệp hướng Trung Trì Tân nhẹ gật đầu quay người rời đi. Khương Diệp trên đường trở về, liền cùng Bôi học trường gọi điện thoại đi qua, nói mình hôm nay có rảnh đi qua nhìn một chút. Tại mới xây cổ thành, ta đi tiếp ngươi, Đồ Liêu câu nói vừa dứt liền cúp điện thoại. Khương Diệp cầm di động nhìn thoáng qua, quả nhiên học trường vẫn là trước sau như một bá đạo. Từ nội thành chạy đến mới xây cổ thành bên này, nói ít muốn 2 giờ, Khương Diệp liền về trước nhà khách chờ. Đi ăn lẩu sao? Trung Trì Tân nhìn chằm chằm tại phòng bếp nhỏ bận rộn Kế Thiên Kiệt bỗng nhiên nói. Kế Thiên Kiệt, ba, một tiếng, dao thái dao cắt lệch chém tới trên thớt gỗ, trong lòng hắn lộp bộp, cảm giác mình tựa hồ là một kiện tà ác sự tình. Hắn ca sẽ không chân ái thượng nổi lẩu đi, ca chúng ta không xe, Kế Thiên Kiệt tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa tắc trách. Lửa này nổi ăn một lần liền tính, hắn ca nếu là về sau yêu thượng ăn lẩu làm sao bây giờ. Bất quá nói đi nói lại thì ai nếm qua nổi lẩu sẽ không yêu thượng hỏa nổi đâu, dù sao Kế Thiên Kiệt chính mình không được. Có thể, Trung Trì Tân nghĩ ngợi ngày đó ba người như thế nào đi, nghiêng đầu chân thành nói. Đánh tích tích, ngài còn thật hạ phàm, đều nhớ đánh tích tích, Kế Thiên Kiệt trong lòng thổ tào trên mặt vẫn là bình tĩnh khuyên bảo. Tân ca tích tích mỗi ngày chạy tới chạy lui, trên xe mỗi ngày ngồi rất nhiều người, không sạch sẽ. Trung Trì Tân lại không ngại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảm thấy ngày đó ngồi được vẫn được, có thể chịu đựng, ngươi đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Cuối cùng Kế Thiên Kiệt nhận mệnh tìm ra một thân giản dị quần áo, lại giúp hướng quần áo trên vai đệm chiều rộng mấy cm, tạo thành béo một chút ảo giác, lấy thêm ra khẩu trang cùng mũ. Tân ca, nếu không, chúng ta đi tìm Khương tiểu thư hóa cái trang. Trung Trì Tân đeo lên mũ, vậy không bằng tình nàng cùng nhau, cũng là, đợi ăn xong còn có thể bổ trang. Đợi xe hướng Khương tiểu thư chỗ ở bên kia khi đi, Kế Thiên Kiệt từ đầu đến cuối cảm thấy nơi đó có điểm không đúng. Nhưng lại nói không nên lời. Nhất là ở chung quanh gặp phải phiền biên đồng mấy cái diễn viên chào hỏi Trung Trì Tân đi ra ngoài chơi thì bị hắn ca một tiếng cự tuyệt. Tào Đạo trước nói qua quay phim kết thúc trước không muốn cùng nhau liên hoan. Phiền biên đồng cùng bên cạnh vài vị diễn viên cười cười. Chúng ta không đi chợ đêm quán nhỏ ăn, cái này Y Tình có gia tiệm đặc biệt có danh, chúng ta có thể qua bên kia thử xem. Không cần ta đi bị nhận ra, các ngươi cũng ăn không yên ổn. Nhìn xem phiền biên đồng bọn người rời đi, Kế Thiên Kiệt cái này cảm giác vi diệu đạt đến đỉnh phong. Ngại với hắn ca uy nghiêm, Kế Thiên Kiệt xua đi trong đầu ý tưởng, cắp đuôi cúi đầu theo Trung Trì Tân đi. Hai người đi đến nhà khách dưới lầu, vừa vặn gặp gỡ vừa xuống Khương Diệp. Khương Diệp sửng sốt quay đầu nhìn thoáng qua. Các ngươi tìm ta, chấm, Trung Trì Tân, ân, một tiếng, muốn hay không cùng đi ăn lẩu. Khương Diệp ánh mắt dừng ở Trung Trì Tân cùng Kế Thiên Kiệt mặt sau, Đồ Liêu xe lái tới, nàng cười nhẹ. Hôm nay khả năng không được ta có chút sự tình. Không thể cùng nhau ăn lẩu, nhưng hắn ca phải cần trang điểm A, Kế Thiên Kiệt một gấp. Kia Khương tiểu thư có thể giúp ta ca hóa cái trang sao? Không thì ra ngoài liền bị nhận ra. Khương Diệp còn chưa mở miệng nói chuyện, Đồ Liêu đã xuống xe đi tới. Là ngươi, hắn hiển nhiên nhận ra lần trước thua tiết mục Trung Trì Tân. Trung Trì Tân cũng sửng sốt, ánh mắt tại Đồ Liêu cùng Khương Diệp ở giữa chuyển chuyển. Các ngươi nhận thức, lúc ấy Khương Diệp nói với hắn Đồ tiên sinh là nàng đồng học, hai người tuổi kém khoảng cách cũng lớn, lợi dụng vì bọn họ không biết. Khương Diệp gật đầu, học trưởng, ngươi chờ một chút ta giúp hắn hóa cái trang. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi trở về Khương Diệp chỗ ở, Đồ Liêu theo ở phía sau. Ngươi muốn trước khi đi nhà kia quán lẩu vẫn là, lên lầu thì Khương Diệp quay đầu đi hỏi Trung Trì Tân. Trung Trì Tân thoáng có chút thất thần, nghe Khương Diệp nói lời nói, liền gật đầu. Trước cửa tiệm kia đợi ta đem bổ trang mấy cái đồ dùng cho ngươi mang theo, ăn xong nhớ nhường trợ lý giúp ngươi bổ một chút. Tốt, Đồ Liêu đi tại mặt sau cùng, không nói gì. Phòng không lớn, Đồ Liêu theo mấy người trở ra, một chút liền nhìn thấy trên bàn quen thuộc đồ vật. Tân ca, Kế Thiên Kiệt đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, tại Trung Trì Tân nhìn qua sau, thanh âm lại thấp đi xuống. Nguyên lai ngươi đem Xuân Khê Đường đưa cho Khương tiểu thư. Đứng ở Kế Thiên Kiệt mặt sau Đồ Liêu nghe được rõ ràng thấu đáo, ánh mắt hắn híp híp theo sau cất giọng nói. Hai vị như thế nào đi nội thành? Kế Thiên Kiệt bởi vì vừa rồi sai lầm, vội vàng tích cực nói. Ta cùng ta ca đánh tích tích đi qua, tiểu diệp không bằng dứt khoát ngươi mang bằng hữu của ngươi cùng đi ta kia ăn một bữa cơm. Đồ Liêu thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đỡ phải ở trong này trang điểm lãng phí thời gian. Khương Diệp sừng sốt, học trường từ trước đến giờ không thế nào tiếp nhận người ngoài, hôm nay đây là. Đồ Liêu nhìn về phía Trung Trì Tân, không biết Trung Đại Minh Tinh có nguyện ý hay không cùng đi. Kế Thiên Kiệt cúi đầu nhìn xem sàn, chẳng biết tại sao, hôm nay tổng cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Ngươi muốn đi sao? Khương Diệp quay đầu hỏi Trung Trì Tân, ngươi nghĩ ta đi sao? Trung Trì Tân không có trực tiếp trả lời. Hai người này, Đồ Liêu mặt không chút thay đổi nói. Đừng cãi cọ, đi xuống đi. Cuối cùng đoàn người lần nữa xuống lầu. Kế Thiên Kiệt thói quen tính dẫn đầu ngồi ở ghế cạnh tài xế, vừa đóng cửa lại, liền nghênh đón Đồ Liêu ánh mắt lạnh như băng. Kế Thiên Kiệt, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cùng nhau ngồi ở mặt sau, bởi vì không cần trừ hỏa nổi tiệm, Trung Trì Tân liền đem trên người áo khoác cởi, đem trước Kế Thiên Kiệt hướng bên trong nhét đồ vật đem ra. Khương Diệp, ngươi đi ra một chuyến không dễ dàng. Trung Trì Tân mặt mày mang cười, đợi về sau ngươi thành danh, cũng sẽ có loại này phiền não. Khương tiểu thư kỹ xảo biểu diễn lợi hại như vậy, về sau nhất định sẽ lừa. Kế Thiên Kiệt quay đầu lại nhìn xem mặt sau hai người. Bất quá Khương tiểu thư trang điểm cũng lợi hại, ra ngoài so tân ca thuận tiện. Đồ Liêu ở phía trước không nói một lời, nhưng ngẫu nhiên xẹt qua kính chiếu hậu thì cuối cùng sẽ đối Trung Trì Tân ném đi soi mói ánh mắt này cùng trước thu tiết mục lạnh lùng ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Đồ thị gia sản ngàn vạn, cái này đồn đãi cũng không phải sở hư. Nội thành Trung có một sở nhà cũ chiếm diện tích tương đối lớn, cổ kính tòa nhà, vừa thấy liền biết dùng tiền tài chất ra tới, huống chi là tại nội thành. Ầm ĩ chung lấy yên lặng, học trường nơi này tốt vô cùng. Khương Diệp cũng là lần đầu tiên tới cái này, hiếm lại nhìn mấy lần. Nếu là thích về sau có thể thường đến, Đồ Liêu chống lại Khương Diệp bộ mặt nhu hòa không ít. Trước ngươi mượn như vậy một khoản tiền như thế nào nhanh như vậy còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Nghe đến mặt sau một câu Trung Trì Tân theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp. Từ kim chu chuyển, đã không sao, nhớ tới chính mình kiếm một khoản tiền, Khương Diệp khóe môi nhếch nhếch. Vừa lúc gặp phải thời cơ, bọn họ hướng phòng khách đi, bên trong đã có người tại chuẩn bị đồ ăn, chỉ có thể sử dụng một bàn tác phẩm nghệ thuật mà nói. Nhìn xem Kế Thiên Kiệt trợn mắt há hốc mồm, cái này cuộc sống của người có tiền chính là không giống với, hắn còn tưởng rằng hắn theo hắn ca đã gặp phía ngoài việc đời. Trung Trì Tân nhìn đến những này ngược lại là không phản ứng gì, hắn lực chú ý tất cả Khương Diệp cùng Đồ Liêu trên người. Lùi bàn vài vị bồi bàn hiển nhiên nhận thức Trung Trì Tân, nhìn thấy hắn cũng không nhịn được len lén liếc lại đây, thậm chí còn có người hít vào khí tại an tĩnh trong đại sảnh lộ ra dị thường rõ ràng. Làm cho bọn họ đều đi xuống, Đồ Liêu nhíu mày đối lập ở bên cạnh quản gia nói. Là, ngồi, Đồ Liêu đối Trung Trì Tân mấy người nói, ở bên kia quay phim thói quen sao, Đồ Liêu cho Khương Diệp một bên chia thức ăn, một bên thuận miệng hỏi. Vẫn được năm trước cuối năm cùng đầu năm nay ta chụp vài bộ phim. Khương Diệp nói lên cái này, trên mặt cũng mang theo cười. Kia đến thời điểm ra ta đi dạp chiếu phim nhìn. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Trung Trì Tân cùng Kế Thiên Kiệt sau khi ngồi xuống, Đồ Liêu liền không có lại cho xem qua thần cho bọn hắn. Theo lý mà nói cái này tương đương không lễ phép, nhưng Trung Trì Tân ngồi được ở cũng không cảm thấy không đối. Học trưởng, ngươi nghe nhạc sao? Khương Diệp cúi đầu ăn một hồi, đột nhiên hỏi, nghe, làm sao, Đồ Liêu là biết Khương Diệp không biết ca hát, cười trêu nói. Ngươi muốn hát cho ta nghe, Khương Diệp lắc đầu, nhìn về phía Trông Trì Tân, hắn ca hát rất êm tai, học trường có thể đi nghe một chút. Từ lúc nghe Trông Trì Tân cho nàng chép ca hậu, Khương Diệp liền đi các đại âm nhạc phần mềm thượng tìm Trông Trì Tân ca, rất dễ tìm, một tìm toàn đi ra. Trước bởi vì đối ca hoàn toàn rốt đặc cắn mai, cho nên Khương Diệp liền từ chưa xong giải qua cái này một khối, sau này mới biết được Trông Trì Tân tại giới ca hát địa vị cùng hiện nay nhân khí. Hắn ca, nàng tất cả đều nghe một lần, đều tốt nghe. Đáng tiếc duy nhất chính là mình không chính tay đi diễn sướng hội nghe qua toàn bỏ lỡ. Chính là Khương Diệp nghe qua Trông Trì Tân hiện trường đối với mình ca hát, cho nên mới càng tiếc nuối không có đi xem qua hắn diễn sướng hội, bởi vì nàng biết âm nhạc phần mềm thượng thanh âm cùng hiện trường thanh âm có bao nhiêu khác biệt. Ngươi đề cử ta nghe hắn ca, Đồ Liêu từng câu từng từ hỏi. Đối, Khương Diệp nói xong nhìn Trông Trì Tân, ngươi lần sau bắt đầu diễn hát sẽ ta nhất định đi nhìn. Đồ Liêu mắt lạnh đánh giá Trông Trì Tân, hắn thật sự rất thiếu từ Khương Diệp trong miệng nghe được người khác tốt. Kế Thiên Kiệt yên lặng nhét vào miệng một ngụm đồ ăn, không dám lên tiếng. Một ngày này đều quá kỳ quái. Trước không nói hắn ca kỳ quái quái, liền vị này Đồ tiên sinh cũng kỳ quái. Nhìn xem hắn ca ánh mắt tựa như, nhạc phụ đánh giá con rể. Không đúng không đúng, ấn hắn cái này tuổi mà nói, hẳn là. Đại cữu ca đánh giá em rể. Kế Thiên Kiệt cảm giác mình điên rồi. Tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, cuộc sống sau này, mỗi ngày cho ngươi ở nhà bắt đầu diễn hát sẽ. Cách chương.